Ngã dục phong thiên, tập 151, chương mập mạp điên cuồng. Trong Kim Hạng Tông, cho dù đã phong núi, nhưng giữa các tu sĩ đều tồn tại sự lựa chọn khó khăn. Là tiếp tục thủ hộ nơi này, hay là lựa chọn rời khỏi Nam Vực? Là quy hàng Huyết Yêu Tông, hay là lựa chọn tự chiến đến cùng? Sự hủy diệt của Thanh La Tông chả là cái gì, nhưng Nhất Kiếm Tông quy hàng, việc này được mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực chứng kiến, sớm đã truyền ra. Kim Hạng Tông cho dù phong núi cũng có thể nhận được tin tức này. Nhất thời, đám người trong Kim Hạng Tông đều rối rít hỗn loạn cùng khẩn trương. Mà đám người duy nhất trong số đó không hỗn loạn chính là Lý Phú Quỷ, nhưng hắn không hỗn loạn, nhưng lại rất căng thẳng. Khoảng thời gian này hắn luôn than thở, rất bối rối. Kim Hạng Tông đối xử với hắn không tệ. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều rất tốt, hơn nữa, còn cho hắn không ít đạo lữ xinh đẹp. Tuy rằng hắn rất mệt, nhưng lại thấy vui vẻ ở trong đó. Nhưng Mạnh Hạo là huynh đệ của hắn, là huynh đệ cùng đi ra từ Khảo Sơn Tông ở Triệu Quốc. Năm đó hai người cùng nhau bái nhập Sơn Môn, cùng nhau trở thành đệ tử ngoại môn, cùng nhau đi bắt gà rừng. Nhất là cái quán tạp hóa tại Kháo Sơn Tông, sự chăm sóc của Mạnh Hào đối với hắn, hắn trước giờ vẫn ghi nhớ. Hai người là huynh đệ, chỉ là hiện tại hắn ở thế khó xử, thậm chí có chút mù mịt. Huynh đệ của hắn muốn đến diệt Kim Hạng Tông, hắn không biết nên xử trí ra sao. Cho đến mấy ngày sau, trong Kim Hạng Tông chỉ còn lại duy nhất một cường giả Trảm Linh đích thân tới tìm hắn, nói chuyện cùng với sư tôn của hắn. Cầu hòa, mập mạp sửng sốt, nhìn lão tổ Trảm Linh, gương mặt hiện lên mệt mỏi trước mặt. Người với Mạnh Hạo có giao tình. Mạnh Hạo người này, tuy rằng sát khí ngập trời, tuy rằng tra tay ác độc, tuy rằng tu vi cao thâm khó dò, nhưng hắn là người niệm tình cũ. Điểm này, thông qua tin tức truyền về từ trong Nhất Kiếm Tông, chuyện của Trần Phạm có thể đoán ra đôi chút. Lý Phú Quỷ, từ ngày ngươi gia nhập tông môn, ngươi nói xem tông môn đối xử với ngươi như thế nào. Lúc này, tông môn gặp đại nạn lâm đầu, hy vọng ngươi có thể đứng ra, giúp bản tông vượt qua cửa ải khó khăn này bằng giao tình của ngươi với Mạnh Hạo. Kim Hạng Tông ta nguyện ý quy hàng, chỉ có một điều kiện, đó là không trở thành phân tông mà là đồng minh. Chúng ta sẽ toàn lực phục tùng Huyết Yêu Tông, chỉ cầu có thể giữ lại đại chính thống, để Kim Hạng Tông không bị xóa sổ khỏi Nam Vực, vì một số năm sau có thể quật khởi lần nữa, lưu lại một cơ hội. Cường giả duy nhất của Kim Hạng Tông ôm quyền hướng về phía Lý Phú Quý, cúi một cái thật sâu. Sư tôn của Lý Phú Quý cũng ở bên cạnh nhìn Lý Phú Quý. Lý Phú Quý sau khi trầm mặc bèn ngưng trọng gật đầu. Kim Hạng Tông lại một ngày trôi qua trong sự khẩn trương. Đại trận bên ngoài tông môn đột nhiên cuộn cuộn mây tận, mấy vạn đạo cầu vồng rít gào kéo tới, hình thành một biển máu ngập trời, như mây đỏ kéo thẳng đến Kim Hạng Tông. Chính là mấy vạn đệ tử của Huyết Yêu Tông sau khi hủy diệt Thanh La Tông, thu phục Nhất Kiếm Tông, mang theo sát khí áp sát Kim Hạng Tông, tán tu ở phía sau nhiều hơn một chút. Mấy chục vạn người tản mát bày tới, cùng chứng kiến con đường Huyết Yêu Tông thống nhất Nam Vực. Bên ngoài Kim Hạng Tông, hư vô không bị vặn vẹo, càng không có sương mù vây quanh, mà chỉ bị một tầng áo trận che phủ. Thứ có thể thấy được chỉ có một mảnh núi hoang. Khi vừa mới tới gần, chưa đợi tu sĩ Huyết Yêu Tông lên tiếng, trong hoang sơn lập tức có một đạo cầu vọng bắn ra, trong đó chính là thân hình tròn trịa của mập mạp. Đừng đánh, đừng đánh, là ta! Vừa mới xuất hiện, mập mạp đã hét lớn. Hắn nhìn thấy mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông ở bên ngoài, cũng nhìn thấy mấy chục vạn người đi theo sau, lập tức bị dọa đến thân thể run rẩy. Mạnh Hạo nhìn thấy mập mạp, ánh mắt bèn quét qua Kim Hạng Tông, trong lòng ít nhiều cũng hiểu được cách nghĩ của Kim Hạng Tông. Trên thực tế, đối với Kim Hạng Tông, Mạnh Hạo trong lòng cũng có chút do dự. Dù sao mập mạp cũng ở đây, bất luận là hắn làm gì, người sau cùng bị tổn thương cũng là Mập Mạp. Thấy Mập Mạp xuất hiện, Mạnh Hạo liền phất tay áo, hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên cạnh Mập Mạp, xung quanh bọn họ không gian vẫn vặn vẹo, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ thấy mơ hồ, không thấy được cụ thể. Mạnh Hạo gương mặt tươi cười, nhìn thân thể tròn trịa của Mập Mạp. Hắn cười ha hả, nụ cười này, hắn khiến Mập Mạp thở vào một hơi, hai người ôm nhau một cái. Nhưng rất mau Mạnh Hạo liền cười khổ. Cái bụng người to quá rồi. Mạnh Hạo phát hiện bản thân rất khó ôm Mập Mạp. Lại béo lên rồi. Ta gần đây đang nghĩ cách giảm cân đây. Mập Mạp xoa đầu cười. Ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo, nhìn thấy vàng đệ tử Huyết Yêu Tông sát khí đằng đằng ở sau hắn. Cái kìa. Mạnh lão đại à, chúng ta thương lượng một chút. Thế nào? Mập Mạp nhìn mà sợ hết hụm hết vía, vội vàng thấp giọng lên tiếng. Ồ, Mạnh Hạo trừng mắt, cười mà chẳng cười nhìn Mập Mạp. Lão tổ Trảm Linh trong tông môn đến tìm ta, muốn ta đến cầu hòa. Nhưng lạ, không đánh nữa, tông môn quy hạn, chỉ cậu có thể giữ lại đạo chính thống. Mập Mạp thở dài, dứt khoát, nói hết toàn bộ. Trong khi hai người thảo luận, khẩn trương nhất là đám người Kim Hàn Tông. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo và Mập Mạp, ai nấy đều lo được lo mất. Cũng không biết Lý Sư Huynh có thể thành công không? Tên Mạnh Hạo này nghe nói rất trọng tình nghĩa, có lẽ vấn đề không lớn. Khó nói lắm, Mạnh Hạo thân là thiếu tổng Huyết Yêu Tông, giết chóc vô số, rất là tàn bạo, sao có thể dễ dàng đồng ý chuyện này? Trong khi đám người Kim Hàn Tông lo lắng khẩn trương, thì giữa không trung bên ngoài, Mạnh Hạo sau khi nghe Mập Mạp nói vậy, mặt nở nụ cười. Mập Mạp, ngươi tốn công sức giúp tông môn cầu hòa như vậy, tông môn đã hứa hẹn gì với ngươi rồi? Mạnh Hạo cười nói. Mập Mạp sửng sốt, bỗng nhiên vỗ đùi, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Mụ nội nó, đúng rồi, đám lão già này không ngờ chả hứa hẹn gì với tiểu gia ta. Mạnh Hạo, ngươi đừng vội đồng ý, ta quay về trước, nói là việc này không thể dễ thực hiện, để bọn chúng hứa hẹn với ta, sau đó ta lại quay ra. Mạnh Hạo lắc đầu cười, tay phải nâng lên khua về bốn phía, lập tức không gian vặn vẹo xung quanh hắn bỗng chốc biến mất, tất cả đều trở nên rõ ràng. Người bên ngoài cuối cùng đã có thể nhìn rõ hai người. Sắc mặt Mạnh Hạo lúc này cũng trầm lại, mắt Mập Mạp sáng lên, biết là sắp bắt đầu rồi, thế là lập tức lửa giận bừng bừng hướng về Mạnh Hạo gào thét. Mạnh Hạo, người sao lại có thể như vậy? Hắn nói trong cơn giận dữ, xoay người phóng thẳng về phía Kim Hàn Tông. Còn đám người trong Kim Hàn Tông lúc này đều biến sắc, trong lòng hồi hộp. Khi Mập Mạp mang theo sự tức giận xông vào Kim Hàn Tông, lập tức đám đông vây quanh hắn, trong mắt đều mang theo sự lo lắng. Mặc kệ, lão tử mặc kệ. Tên Mạnh Hạo này không niệm tình cũ, ta khuyên không được. Mập Mạp tức giận nói vậy, khiến đám người Kim Hàn Tông tức giận lo âu. Lão giả Trảm Linh duy nhất lập tức bước ra, lên tiếng hỏi. Hắn không đồng ý à? Ta vừa nói tới cầu hòa, hắn liền hỏi, ta lấy thân phận gì để đến cầu hòa? Ta có thể lấy thân phận, ta là đệ tử Kim Hàn Tông. Hắn đây là đang làm nhục ta. Mập Mạp tức giận nói xong con ngươi theo bản năng chuyển động vài cái. Một khi đã như vậy, thì chiến đi. Đúng vậy, thà chết trận, chứ tuyệt không thể bị làm nhục. Ngay cả Lý Sư Huỳnh cũng không có cách, vậy thì chiến đi. Chiến! Đám người xung quanh ai nấy cũng đều bị đè nén quá lâu, vốn dĩ hy vọng đều đặt lên người Mập Mạp. Này thấy hy vọng chả còn, không thể tiếp tục đè nén thêm được nữa, nên lập tức nổi lên chiến ý. Một màn này khiến Mập Mạp sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, bản thân vừa rồi đã ra ám hiệu rất rõ ràng rồi mà, tại sao không ai nghe ra hàm ý vậy? Lão giả Trảm Linh trầm mặt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo trong không trung, trong lòng thở dài, hắn không muốn khai chiến, hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại còn có thể có cách gì? Hàm ý trong câu nói của Lý Phú Quý, nếu là lúc bình thường lão có thể nghe ra, nhưng hiện tại đang quá mức lo lắng nên mới sơ suất bỏ qua. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ chiến trước rồi nói sau. Lão giả Trảm Linh cắn răng nói. Mập Mạp mở to con mắt, trong lòng hồi hộp, thầm nói mình chơi ác quá, nên nhanh chóng tiến lên. Kỳ thực, ta cảm thấy vẫn còn hy vọng. Lý Sư Huỳnh, không cần nói nữa, chúng ta chiến. Phải đó, Lý Sư Đệ, việc đã đến mức này, chúng ta chỉ có mỗi cách khai chiến với họ thôi. Để cho bọn chúng biết Kim Hằng Tông chúng ta, cho dù suy sút nhưng cũng có sức đánh một trận. Mập mạp nung nóng nói, mọi người nghe ta nói, ta cảm thấy... Lý Phú Quý không cần nói nữa. Lão già Trạm Linh thản nhiên nói, mắt lộ ra hàn mang. Là lão phu trước đó đoán sai lầm, xem ra cần phải đánh một trận mới có thể xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Chúng đệ tử nghe lệnh. Lão già Trạm Linh phất tay áo, lúc đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên mập mạp hét lớn một tiếng. Lão tổ, cho ta thêm một cơ hội. Lý Phú Quý liều chết cũng nhất định vì tông môn mà cầu hòa thành công. Lý Phú Quý trong lòng khẩn trương, thời điểm này cổ họng hét cũng đến khàn tiếng rồi. Lời hắn vừa nói ra khiến đám đông đều quay lại nhìn. Trảm Linh lão giả cũng ngẩn ra nhìn về phía Lý Phú Quý. Lý Phú Quý hung hăng vỗ ngực, vỗ đến bản thân cảm thấy đau đớn, nước mắt không khỏi chảy xuống. Hài tử tốt, người việc gì phải làm vậy? Không cần ngươi mạo hiểm nữa. Sau khi chúng ta và bọn chúng chiến một trận, hiển lộ thực lực của Kim Hạng Tông, đó mới là cơ hội xoay chuyển. Trảm Linh lão già cảm động nhìn mập mạp, hít sâu một hơi, đang định tuyên bố mệnh lệnh. Mập mạp trung trung, gân xanh cho bạc nổi lên, lại một lần nữa hét lên như mổ heo. Lão tổ yên tâm, ta là đệ tử của Kim Hạng Tông. Cho dù là tan xương nát thịt, nhất định sẽ giúp tông môn vượt qua cửa ải khó khăn này. Kim Hằng Tông là tông môn của ta, nếu Mạnh Hạo không đồng ý, ta sẽ chết trước mặt hắn. Nói rồi, mập mạp lập tức bay ra với biểu hiện thấy chết không sợ. Trảm Linh lão giả, thân thể chấn động, các đệ tử khác xung quanh, tâm thần cũng đều chấn động. Bọn họ nhìn Lý Phú Quý, nước mắt đầy mặt, khí thế quyền vị tông môn, thấy chết không sợ. Bất luận là thành công hay không, từ giờ khắc này, người chính là thiếu tông của Kim Hạng Tông ta. Lão giả Trảm Linh hít sâu một hơi, trong lòng lão cảm thấy rất không hợp lý, nhưng thời khắc nguy cơ trình rập cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Mập mạp kích động, hắn cảm thấy bản thân cũng phải làm cho giống thật một chút, thế là hít sâu một hơi, rồi đột ngột xé rách y phục của bản thân để lộ ra một mảnh thân thịt mỡ, mang theo quyết tâm chết vì tông môn, trầm giọng nói: "Lão tổ, xin ban chữ." Xin hãy viết lên lưng ta 5 chữ, thiếu tông Kim Hạng Tông. Lão giả Trảm Linh ngây người, da mặt co rút bất tự nhiên. Chương Lý Gia Kiếp. Mập mạp vừa nói xong, đệ tử Kim Hạng Tông xung quanh sửng sốt một lần nữa. Lão giả Trảm Linh kia da mặt co rúm đại, hít sâu một hơi, cố nặng ra vẻ cảm động. Đứa bé ngoan, thật sự là đứa bé ngoan. Tông môn sẽ không quên người, ngươi là anh hùng của tông môn. Được, lão phu liền ban chữ cho người. Tay phải của lão giả Trạm Linh bỗng nhiên nâng lên, ở trên người mập mạp vung lên, trong phút chốc lập tức ở phần lưng mập mạp xuất hiện 5 chữ to: thiếu tông Kim Hạng Tông. 5 chữ này lạc ấn hơi sâu một chút, vì thế mập mạp lập tức đau đớn nhe răng tét miệng, thậm chí nước mắt cũng chảy ra, nhưng hắn lại không kêu trên một tiếng. Cho đến khi chữ bị lạc ấn xong, mập mạp hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm, nhìn từng tên đệ tử đồng tông xung quanh. Ta đi chuyến này, có lẽ sẽ không trở về. Nhưng cho dù ta chết đi, cơ thể của ta, linh hồn của ta đều thuộc về Kim Hạng Tông. Các sư huynh đệ, các đạo lữ xinh đẹp của ta, ta đi. Gương mặt của mập mạp quyết liệt, cất bước, nhảy mắt chạy ra khỏi tông môn. Hắn mới vừa bay ra, lập tức trong tông môn có không ít người sắc mặt khó coi. Một người trong đó chần chừ một chút bỗng nhiên nói: ta thế nào có cảm giác cử động của Lý Sư Đệ vừa rồi có chút quái dị đi. Hắn vừa mở miệng như vậy, sắc mặt khó coi kia đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, lão giả Trảm Linh hừ lạnh một tiếng. Lý Phú Quý vì tông môn cam chịu liều chết đi ra ngoài, thậm chí mời lão phu ban chữ. Các người còn ở nơi này hoài nghi. Nếu hoài nghi, chính các người ra ngoài thay hắn. Khi lão giả chạm linh nói ban chữ thì dừng một chút, nội tâm có chút vụng vẫy. Hắn thân là tu sĩ chạm linh, sống rất lâu. Cho dù là sớm nhất không có nhịn thấu đầu mối, nhưng cuối cùng sao có thể không nhịn ra mập mạp không thích hợp. Có chút suy nghĩ, lập tức liền hiểu rõ hoàn toàn. Biết được mập mạp đây là tranh công, nội tâm cũng có chút bất mãn. Nhưng lúc này, chuyện này, cho dù là hắn bất mãn cũng không thể nói ra à. Chẳng những không thể nói, thậm chí cũng phải giúp mập mạp hoàn thiện chỗ sơ hở lúc trước. Nghĩ đến đây, nội tâm của lão già trảm linh này tiếp tục than thở. Lý phủ quỷ này, không thể diễn giống như thật một chút hay sao? Chết tiệt, người cuối cùng là làm cái gì mà ban chữ? Người. Lão già trảm linh vừa nghĩ đến ban chữ cuối cùng, lập tức nhức đầu. Cái này rất giả. Nhưng suy tính đến mối quan hệ giữa mập mạp và Mạnh Hạo, hắn lại không dám đắc tội. Lúc này cắn răng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ như làm thế nào với động tác ban chữ. Tìm một chút lý do đường đường chính chính khiến cho mọi người đều tin phục. Khi hắn ở trong này rối loạn thì mập mạp bay ra khỏi tông môn, vẻ mặt vẫn là thấy chết không sợ. Nhưng trong lòng lại đã sớm cười nở hoa. Ha ha, vẫn là mập mạp ta thông minh, nhất là mấy chữ trên người này. Lão tử làm thiếu tông là ván đã đóng thuyền. Sau này, ai dám không phục, lão tử trực tiếp cởi quần áo. Mập mạp đắc ý bay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở giữa không trung, nhìn một đoàn thịt trắng bay tới, sửng sốt một chút. Sắc mặt có chút cổ quái, tay phải vung lên, lập tức xung quanh vặn vẹo. Sau khi che đậy thân ảnh, hắn thấy rõ năm chữ phía sau mập mạp. Thế nào? Mập mạp vừa mới dựa vào gần một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng như điên, nhanh chóng xoay người, lộ ra phía sau lưng. Mạnh Hạo ngẩn ra, sau đó thở dài một tiếng. Thế nào? Mập mạp sửng sốt, rất là bất mãn nhìn về phía Mạnh Hạo, lấy ra một cái thanh phi kiếm, theo bản năng bắt đầu mài răng. Người chỉ có chút chí khí như vậy sao? Sao lại không viết chữ môn kim hạng tông? Mạnh Hạo cười khổ nói. Động tác mài răng của mập mạp chợt ngừng lại. Hắn mở to mắt, đột nhiên gào thét một tiếng, ánh mắt đều đỏ lên. Chết tiệt, ta thế nào lại quên? Không được, Mạnh Hạo, ngươi đừng đồng ý, chờ ta một chút, ta muốn trở về một chuyến. Mập mạp lập tức vội vàng, vừa muốn xoay người, lập tức đã bị Mạnh Hạo kéo lại. Mạnh Hạo nhìn mập mạp có chút không nói nên lời, nhưng vừa nghĩ đến năm đó mập mạp ở trong Tử Vận Tông rối rắm, bỗng nhiên liền hiểu. Thiếu tông cũng rất được, ngươi nhìn ta cũng thiếu tông vậy. Mạnh Hạo nhanh khuyên bảo, lo lắng mập mạp tiếp tục rối rắm. Thanh âm Mạnh Hạo nhanh chóng truyền khắp tám phương, cũng truyền vào trong Kim Hạng Tông. Kim Hạng Tông, nếu Lý Phú Quý trở thành thiếu tông của tông môn các người, như vậy việc vây công Huyết Yêu Tông ta, tội chết có thể miễn. Nhưng từ nay về sau, các người thuộc sở hữu của Huyết Yêu Tông, cho phép bọn người bảo lưu lại đạo thống, nhưng hồn phải tề lập. Lời nói của Mạnh Hạo vừa truyền ra, trận pháp Kim Hạng Tông lập tức tản ra, lộ ra cảnh tượng sơn môn. Lão già trảm linh kia dẫn theo đệ tử Kim Hạng Tông lập tức bay ra, đồng loạt hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Chúng ta tuân theo Huyết Yêu Tông pháp chỉ, Kim Hạng Tông quy thuận, hôn thề được lập. Mập mạp trở thành thiếu tông Kim Hạng Tông, cho dù có người bất mãn nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao, lực uy hiếp của Mạnh Hạo bên này đích thực quá lớn. Nhưng sự bất mãn này cũng không phải sức mạnh. Nếu như là Mạnh Hạo cưỡng ép lập mập mạp làm thiếu tông thì bất mãn mới nhiều. Giải quyết Kim Hạng Tông như vậy, đối với Mạnh Hạo mà nói, tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Chỉ là đối với đệ tử Huyết Yêu Tông, đáy lòng Mạnh Hạo có chút áy náy. Bọn họ là đến báo thù, nhưng cuối cùng không có giết chóc. Nhất khẩu ác khí thủy chung không có phát tiết ra ngoài. Lý gia. Sát khí của Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái. Đối với Lý gia, Mạnh Hạo không có bất kỳ hảo cảm gì, nhất là Lý Đạo Nhất nằm đó. Nếu như không phải nói có chút liên hệ, chỉ có lôi hồn của lão tổ Lý gia hóa thành mặt nạ màu mẫu. Lý gia không cần quy hạn, Khi Mạnh Hạo lên tiếng, đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau hắn, từng cái một lập tức sát khí ngập trời, bọn họ chờ đợi giết chóc đã rất lâu. Mạnh Hạo phất tay áo, thân thể bay lên, mấy vạn tu sĩ Huyết Yêu Tông, sát khí ngập trời, hóa thành cầu vồng, chạy thẳng đến Lý Gia. Tận đáy lòng của mỗi người bọn họ đều có nồng nặc sát khí. Huyết Yêu Tông một trận, bọn họ cửu tử nhất sinh, bọn họ tất nhiên muốn báo thù, ma thù chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Thanh La Tông, người đi, tông không. Nhất Kiếm Tông, Quy Hằng. Kim Hạng Tông có Lý Phủ Quỷ, bọn họ có thể lý giải khó xử của Mạnh Hạo, nhưng nhất khẩu sát khí này thủy chung nín, chỉ chờ một khắc phóng ra ngoài. Lý Gia chính là nơi bọn họ phóng ra. Lúc này Lý Gia không phải an tĩnh mà là tiếng nổ âm âm ngập trời. Lý Gia còn dư lại mấy chục ngàn tộc nhân. Dưới sự hướng dẫn của vị lão tổ Vấn Đạo Sơ Kỳ duy nhất thức tỉnh từ trong bế quan ở trong gia tộc, đang ý đồ truyền tống ly khai Nam Vực. Bọn chúng vốn cho là Phong Sơn thì có thể cản trở sự trả thù của Huyết Yêu Tông, nhưng trận pháp Nhất Kiếm Tông sụp đổ, tan rã, hy vọng xa vời của bọn chúng. Vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên hiểu được Nam Vực không có khả năng cho Lý Gia tồn tại nữa. Bọn họ cũng từng cân nhắc qua Quy Hạng, nhưng khi biết được Kim Hạng Tông cũng Quy Hạng xong, lão tổ Vấn Đạo của Lý Gia lập tức ý thức được Lý Gia lần này là đại kiếp. Đám người Huyết Yêu Tông là vì báo thù mà đến. Thanh La Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hạng Tông cũng không có xuất hiện giết chóc. Như vậy Lý Gia ta nguy hiểm. Lão tổ Vấn Đạo Sơ Kỵ kia, sau khi nhận ra một màn này, lập tức không chậm trễ chút nào, an bài Lý Gia truyền tống trốn ra khỏi Nam Vực. Nhưng gần như tại khoảnh khắc truyền tống trận này vừa mới triển khai, trên mặt đất một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Giữa không trung Lý Gia bất ngờ xuất hiện một phù văn tạo thành cái ô lớn. Cái ô kia tia sáng vạn trượng, sau khi xuất hiện lập tức nổ tung, tạo thành dao động, chớp mắt một cái đã bao phủ cả Lý Gia, không phải là hủy diệt mà giống như là phong ấn. Phong ấn Lý Gia, kể cả truyền tống trận kia, vào lúc này cũng dường như mất đi tác dụng. Đây là lực lượng truyền thừa của Vấn Đạo đỉnh phong. Một cái chớp mắt, phong ấn ngàn dặm trong phạm vi ngàn dặm như trở thành một thế giới bị ngăn cách trong ngoài. Trừ phi, Lý Gia cũng có Vấn Đạo đỉnh phong. Nếu không, cho dù có một số bảo vật cũng rất khó trong thời gian ngắn đánh bay vực này. Mà bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lại là từ trong hư vô đi ra. Khoanh chân ngồi ở giữa không trung, nhắm mắt ngồi, đối với Lý Gia, phía dưới. Cũng không biết nhìn một cái. Từ lúc Mạnh Hạo, từ Nhất Kiếm Tông trời đi, hắn đã an bài bản tôn thứ hai đi, khống chế bản tôn thứ hai, đi đến Lý Gia, phòng ngừa Lý Gia nghe tiếng mà trúng. Lúc này, bản tôn thứ hai khoanh chân, cặp mắt khép kín, nhưng trên người hắn tràn ra uy áp Vấn Đạo đỉnh phong, lại khiến Lý Gia tập nhân trong phạm vi ngàn dặm từng tên một đều run rẩy. Loại sợ hãi đó đến từ tâm thượng, chớp mắt một cái liền lay tất cả mọi người. Mạnh Hạo, Vấn Đạo Sơ Kỵ Lý Gia là đệ tử cựu tổ, hắn từ trong tổ trạch bay lên hướng về phía trên bầu trời, tay phải vung lên, lập tức từ trong tay của hắn xuất hiện một bàn tranh cuốn. Bên trong trục tranh vẽ một nữ tử, nữ tử kia nhắm nghiền hai mắt khiến cho người lần đầu tiên nhìn thì phong hoa tuyệt đại. Nhưng khi nhìn kỹ thì lại mơ hồ, khi triển khai, một cổ dao động kinh người lập tức tràn ra. Theo Lý Gia, đệ cửu tổ bấm quyết, dao động này chạy thẳng bốn phía, chợt đối kháng với vực do bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo tạo thành. Tiếng nổ âm âm, hư vô xung quanh vặn vẹo, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một chút âm lạnh. Nhìn về phía Lý Gia, đệ cửu tổ phía dưới, hư lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, xuống phía dưới một chỉ tay. Một chỉ tay này ở trong vực này lập tức khiến trời đất nổ âm âm, thân thể tất cả tu sĩ là xuất hiện triệu chứng khô héo dường như ở trong thế giới vật này. Quy tắc bị biến đổi, pháp tắc bị ảnh hưởng. Lý Gia, đệ cửu tổ sắc mặt đại biến, âm thầm kêu khổ, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch của hắn trực tiếp bị tranh cuốn kia hấp thụ. Tổ tiên cứu mạng! Lý Gia đệ cửu tổ lập tức phát ra thanh âm thê lương. Khi thanh âm của hắn vang lên, cuốn tranh kia bỗng nhiên tự mình thiêu đốt. Theo thiêu đốt, thân ảnh nữ tử bên trong lại trong ngọn lửa này mở mắt ra. Lý Gia vốn không phải người Nam Thiên Tình, mà là người Bắc Lô Tình trong tứ đại tình tú. Đào hữu, nếu cố ý giết bọn họ, từ nay về sau Lý Gia ta không chết không thôi. Thanh âm khàn khàn mang tự tính, chậm rãi từ trong miệng nữ nhân kia truyền ra. Niềm tình ngươi không biết lai lịch Lý Gia, lại không quá truy cứu. Tự chặt hai cánh tay thì Lý Gia không truy cứu nữa. Còn có cặp mắt của ngươi, bất kỳ tên nào không phải người trong gia tộc ta mà nhìn thấy ta đều phải đào tra hai mắt. Lựa chọn như thế nào chính ngươi định đoạt. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hào trong mắt lộ ra một chút sát khí. Hồn bản tôn thứ hai, mặc dù không phải hồn đạo Mạnh Hào, nhưng với lực lượng thân thể này phong dấu, thân niệm Mạnh Hào có thể đem khống chế giống như chân thân của mình. Cục! Bản tôn thứ hai của Mạnh Hào lạnh giọng nói. Một lời tra miệng, không có lôi đình ầm ầm, không có gợn sóng quanh quẩn, nhưng lại có một cổ hàn khí ngập trời, nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Chớp mắt một cái đóng băng phương viên ngàn dặm này. Ngay cả trong tranh cuốn thiêu đốt kia, nữ tử bên trong cặp mắt cũng đều co rút một chút. Không biết điều. Nữ tử cắn răng, tay phải nhấc lên. Lập tức ngọn lửa xung quanh nàng quay về, tạo thành một cổ gió lốc lửa âm âm khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp đối kháng với vực bản tôn thứ hai. Vấn đạo đỉnh phong tạo thành, bản tôn thứ hai hừ lạnh một tiếng, cặp mắt khép kín hờ hững. Tùy ý đối phương, nổ ầm ầm tám phương. Nhưng vực của hắn thủy chung tồn tại, phong tỏa hết thảy, khiến Lý Gia tộc nhân không một ai có thể trốn ra. Thời gian trôi qua, Lý Gia tộc nhân càng thêm kinh hoảng, cho dù bọn chúng triển khai thủ đoạn gì đều không thể thôi phát truyền tống trận, càng không thể đánh tan phong ấn ngàn dặm này. Cho dù là nữ tử tranh cuốn tạo thành kia cũng đều khó có thể trong thời gian ngắn làm đến. Dù sao tồn tại trong này chỉ là một luồng thần thức của nàng mà thôi, cho dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là một bức họa, là tu vi vấn đạo trung kỳ mà thôi, không phải đỉnh phong. Vả lại, Lý Gia Nam Thiên Đại Địa chỉ là một trong rất nhiều dòng thứ của Lý Gia Bắc Lô mà thôi. Nếu không phải là có chút liên hệ đặc thù với nàng, cho dù chết, đối với Lý Gia đã từng huy hoàng, lúc này cho dù là một mình cũng như cũ rắc rối phức tạp mà nói, không coi là cái gì. Ba ngày sau, tiếng nổ ầm ầm vẫn như cũ, toàn thân nữ tử tranh quốc kia thiêu đốt hơn phân nửa. Đã dùng toàn lực thần niệm phân thân này, mọi người Lý Gia đều lần lượt điên cuồng. Đồng thời, vực bao phủ phạm vi ngàn dặm cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời xa xăm có hơn vạn đạo cầu vồng gào thét mà đến, sát khí ngập trời, tạo thành một mảnh mây đỏ âm ầm trong nháy mắt. Tới gần, chính là mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông đã đè nén quá lâu. Đứng đầu là Mạnh Hào, còn có bên cạnh hắn Tả Hữu hộ pháp. Trong nháy mắt, Mạnh Hào đến gần nữ tử cuốn tranh kia, cặp mắt mạnh mẽ lóe lên một cái, xa xa nhìn về phía Mạnh Hào. Nàng liếc mắt nhìn, liền nhìn ra đây mới là bản tôn tiên thể chân chính. Trong mắt nàng sát khí lóe lên, Lúc đang muốn lên tiếng, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn băng, căn bản cũng không có bất kỳ lời gì, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức lão tổ Kim Hạng Tông cùng với Lý Gia, đệ tử tam tổ bên cạnh hắn. Trong mắt lộ ra huyết quang, thân thể trong nháy mắt bay đi, chạy thẳng tới Lý Gia. Cùng lúc đó, mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau Mạnh Hạo, từng cái một, sau khi đè nén rất lâu, rốt cuộc bạo phát. Huyết quang ngập trời, gào thét ra. Giết! Không chừa một ai! Giết! Mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông trong đầu bọn họ hiện lên, đều là một màn lúc trước Huyết Yêu Tông thê thảm kia. Lúc này, cặp mắt đỏ thẫm, màn giết chóc, màn điên cuồng, toàn bộ xông vào Lý Gia. Chớp mắt một cái, tiếng nổ âm âm ngập trời. Mấy vạn tộc nhân Lý Gia lúc này cũng đều trong tuyệt vọng, liều chết phản kích. Một trận chiến này không có hàng binh, chỉ có diệt môn. Mấy chục vạn tán tu từ xa lần lượt mà đến, nhìn thấy màn này rối rít tâm thần chấn động, bắt đầu giết. Huyết Yêu Tông trả thù, chân chính bắt đầu. Lý Gia, từ nay về sau, Nam Vực sẽ không có Lý Gia. Lý Gia sắp bị hủy diệt, Vương Gia nằm đó, ở trong một đêm bị diệt môn, một cách thần bí. Lúc này, Nam Vực chỉ còn lại có Tống Gia tồn tại. Về phần Nam Đại Tông môn lúc trước, lúc Đại Thanh La Tông bị diệt, Nhất Kiếm Tông hoàn toàn quy hàng, ngay cả đạo thống đều không có lưu lại. Chỉ có Kim Hạng Tông vì Lý Phú Quý mà bảo lưu lại đạo thống, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối khó khăn quật khởi. Còn lại chính là Tử Vận Tông. Mấy chục vạn tu sĩ bị chấn động, giết chóc mãnh liệt hơn, tiếng nổ âm âm không ngừng. Nhất là hai vị tả hữu hộ pháp Huyết Yêu Tông, bọn họ đã không có thượng trí khi xuất thủ, thiên địa nổ âm âm, đánh nữ tử do tranh cuốn tạo thành kia bại lui. Về phần Lý Gia, đệ cửu tổ kia là sắc mặt trắng bạch, phun ra máu tươi, bị Lý Gia đệ tam tổ sụp đổ thân thể, đánh ra nguyên thần. Tam tổ, đệ cửu tổ phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng đệ tam tổ đã mất đi thần trí kia, không có phản ứng chút nào, như cũ xuất thủ. Về phần Lý Gia, tộc nhân lại đang trong giết chóc, cho dù là liều chết phản kháng, nhưng như cũ không thể đối kháng với mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông tinh nhuệ mà đến này. Trong chớp mắt tử vong đã mấy ngàn. Đây là một chiến trường tràn ngập máu tươi, giết chóc không có lúc nào là không xuất hiện. Mạnh Hạo không có xuất thủ, bản tôn thứ hai của hắn cũng không có xuất thủ, đều tại yên lặng nhìn từng hình ảnh trong chiến trường. Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác có một chút chán ghét. Hắn từ khi bắt đầu tu hành chưa từng có giết chóc nhiều người như vậy, nhưng những năm này, cho dù là ban đầu ở Tây Mạc di dời, cũng không có thường xuyên cùng máu tanh như vậy. Tâm của hắn rất mệt mỏi, vẻ mặt có chút mê màng. Bên tai tiếng giết chóc không ngừng truyền đến, tiếng hét thảm thê lương, tiếng nguyền rủa trước khi tử vong, còn có thanh âm chửi rủa của hắn. Vào lúc này, rất nhiều, nhưng lại toàn bộ trở thành mơ hồ không chừng, dường như khoảng cách với mình rất xa. Hắn có thể cảm nhận được trên người mình mùi máu tanh càng ngày càng nặng, thậm chí có thể rõ ràng khác biệt. Tim của mình cũng chậm rãi biến đổi màu sắc, dường như rất nhanh muốn trở thành màu đen. Đó là cả đời giết chóc nhiều lắm tạo thành, nhưng khi hoàn toàn biến thành màu đen, Mạnh Hạo hiểu rõ, có lẽ cũng chính là mình sẽ không vì một khắc giết chóc quá nhiều mà mê man. Nhưng cái này thật đúng là mình cần sao? Hắn bỗng nhiên rất hoài niệm lúc ban đầu sinh ở Yêu Tiên Cổ Tông, hoài niệm khi di dời tại Tây Mạc, hoài niệm khi luyện đan dược Nam Vực. còn hoài niệm hết thảy ngây thơ ở Kháo Sơn Tông. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại. Ở trong giết chóc khiến người mệt mỏi, thậm chí khi Mạnh Hạo nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được trên người mình quấn quanh vô số oan hồn. Những oan hồn này đều chết ở trong tay hắn. Bọn chúng quấn quanh tám phương người hắn, tạo thành oán khí mãnh liệt, dường như muốn nguyền rủa mình. Vĩnh viễn đều đang nguyền rủa. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn thật mệt mỏi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi đạt đến tận thứ tự huyết yêu đại pháp, có cảm giác dường như pháp này đến cực hạn sẽ không thể tiến thêm đi. Ta chung quy vẫn không phải làm mà trong miệng huyết yêu lão tổ nói không làm được lãnh khốc vô tình giết chóc chúng sinh mà tâm không chiến một chút. Đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài. Lúc trước sau khi huyết yêu đại pháp đến tầng thứ tư, hắn từng hiệu trò ý đồ tầng thứ năm huyết yêu hồn cảnh, nhưng lại không làm được. Dường như đường đến đầu cuối, một khắc kia, hắn liền có chút sáng tỏ. Lúc này, nhìn máu tanh giết chóc trước mắt này, nhìn từng cái một khuôn mặt bị giết chóc mà vặn vẹo kia, chán ghét và mệt mỏi không ngừng dâng lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân sở tại. Trừ phi từ đáy lòng ta chân chính cam tâm tình nguyện không quay đầu lại bước ra một bước kia, khiến tim của ta hoàn toàn đen như mực, lấy oan hồn bốn phía làm thú vui, lấy giết chóc làm đạo, nếu không cả đời này ta cũng sẽ không bước chân vào tầng thứ năm huyết yêu đại pháp. Tầng thứ năm cần giết chóc, nó cần vô số hồn. Bên cạnh ta oan hồn cương tù càng nhiều, thì pháp này tu hành mới có thể càng thuận lợi. Trừ phi, ta thừa nhận ta là ma. Ta toàn thân, toàn ý, dung hợp với huyết yêu đại pháp. Cho dù mở mắt ra, hay là nhắm mắt vào. Thân sắc ta thích là màu đỏ và màu đen. Đây là phương pháp duy nhất, nhưng ta không làm được. Mạnh Hạo đứng ở ngoài Lý gia, nhìn mặt đất máu chảy thành sông, nhìn từng cổ thi thể một, nhìn những hài cốt mỗi chỗ nổ ầm ầm, nhìn những tu sĩ chém giết lẫn nhau, dường như mất đi lý trí kia. Lúc này Mạnh Hạo bỗng nhiên đốn ngộ, cuộc chiến tranh này không có kéo dài quá lâu, dưới sự xuất thủ của Tả Hữu hộ pháp, chỉ dùng một canh giờ liền hoàn toàn kết thúc vận mạng Lý gia. Trước khi nữ tử tranh cuốn tiêu tán, thanh âm lạnh truyền khắp tám phương, nàng không phải tử vong, tiêu tán đại biểu cho thần thức của nàng sẽ xuyên qua hư vô, về đến bản tôn của nàng ở tại Bắc Lô Tình. Ngươi lựa chọn không chết không thôi, từ nay về sau, trừ phi ngươi không tra khỏi Nam Tiên Tình, nếu không, cá đệ Cửu Sơn, Lý gia đuổi giết đến tận cùng. Hàn quang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, bản tôn thứ hai của hắn nâng tay phải lên, một chỉ tay hướng về nữ tử tranh cuốn kia. Dưới một chỉ này, thân ảnh nữ tử lập tức tiêu tán này, đột nhiên giống như bị giam cầm, ngọn lửa tan một chút. Nữ tử này sửng sốt, cùng lúc đó tay phải Mạnh Hạo cũng nâng lên chỉ một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm. Yêu phong đệ bát cấm. Hai đại cấm thuật đồng thời triển khai. Trong phút chốc, thân thể nữ nhân kia mạnh mẽ run rẩy. Nàng do thần niệm hợp thành, thân thể một cái chớp mắt dường như cắt đứt liên lạc với chủ thần niệm, bị tách rời ra. Ngươi muốn làm gì? Lần đầu tiên nữ tử này lộ ra vẻ mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Ngay sau đó, nhân quả quấn quanh, ngũ hành sợi tơ trực tiếp phong ấn nàng ở bên trong. Khi tay phải Mạnh Hạo nhấc lên, thân thể này, nữ tử này nhanh chóng rút nhỏ. Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp rơi vào trong tay Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo hung hăng bóp. Ầm một tiếng, nhân quả nát, nữ tử này phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương. Theo nhân quả vỡ vụn, nàng hoàn toàn tử vong. Không có tư cách trở về Bắc Lô Tinh ở bên cạnh bản tôn nữa. Tự mình muốn chết, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng khi buông tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, nhiều điểm ánh sáng tiêu tán, chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm nhận được oan hồn bên cạnh có thêm một vị. Ánh mắt oán độc kia, ngoại nhân không cách nào thấy được, cũng không cảm nhận được, chỉ có Mạnh Hạo có thể nhìn thấy. Lúc này, ở Đề Cửu Sơn, trên Bắc Lô Tinh, trong tứ đại tinh tú, có một nửa mặt đất trên tinh tú đều thuộc về một gia tộc, đó là Lý Gia. Truyền thuyết Lý Gia này đã từng là hậu nhân của Lý Chủ Đề Cửu Sơn Hải, nhưng rốt cuộc là thật hay giả? Kẻ đầu đường xó chợ không thể phán đoán. Chỉ biết nếu là thật, vì cái gì quý chủ không diệt Lý Gia? Mà lúc này, ở cả vùng đất Lý Gia, có một tế đàn cao ngất. Tế đàn này bộ dáng đặc thù là một cây tam xoa kích đỏ lớn. Ở trên mũi kích có một nữ tử khoanh chân. Tóc nàng rất dài, thõm xuống kích thân, dung nhan tú lệ, tuyệt thế bất phàm. Nhưng đột nhiên, cặp mắt của nàng bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, cũng có tia sáng sắc bén lóe lên. Thần thức phân tầng mà ta năm đó, vì nhất mạch tộc nhân của đệ đệ ta lưu lại, Nam Thiên đại địa kia tử vong. Chương Bắc Địa tập kết. Lý Gia hủy diệt, không một tộc nhân nào còn tồn tại, toàn bộ đều tử vong. Đây không phải là Mạnh Hạo có thể ngăn trở. Đối với Huyết Yêu Tông mà nói, đệ tử tử vong gần như thành bảy thành. Giữa những đệ tử này, cho dù là quan hệ lại lạnh lùng đi nữa, nhưng trong trận chiến ấy, lẫn nhau, không quản vì cái gì mà bỏ ra sinh mạng, đối với người sống đã trở thành chấp niệm báo thù. Nhất Kiếm Tông, vì quy hàng đầu tiên, bọn họ có thể lựa chọn chịu đựng. Kim Hàng Tông, vì bản thân Thiếu Tông, bọn họ cũng giống vậy, có thể lựa chọn lại chịu đựng. Nhưng Lý Gia bọn họ không thể tiếp tục nhịn. Đó cũng không phải nói bọn họ hận Lý Gia, mà là bọn họ cần giết chóc, cần báo thù, cần phải đi phát tiết chấp niệm trong nội tâm. Lý Gia máu chảy thành sông, đã từng huy hoàng nay trở thành phế tích, hoặc nhiều năm sau, nơi này sẽ trở thành hoang thổ. Mà thành trì Lý Gia khống chế, thì người phàm chiếm đa số, Huyết Yêu Tông còn chưa đến mức đi tru diệt người phàm. Đệ tử Huyết Yêu Tông rời đi, lần nữa về trong Huyết Yêu Tông, giết chóc ở Nam Vực đại địa xem như bình tĩnh lại, nhưng tất cả tu sĩ Nam Vực đều khắc sâu hiểu rõ. Từ lúc này, Huyết Yêu Tông chẳng những là đệ nhất Tông Nam Vực, lại còn là chủ cả Nam Vực, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng với Huyết Yêu Tông, bởi vì ở trong Huyết Yêu Tông tổng cộng có 4 vị vấn đạo đỉnh phong, Huyết Yêu Lão Tổ, Kim Hàng Lão Tổ, Lý Gia Lão Đệ Tam Tổ. Về phần vị thứ tư còn là phân thân của Huyết Yêu Tông Mạnh Hạo, tứ đại vấn đạo đỉnh phong. Thực lực như vậy, phóng nhãn cả Nam Vực, cũng có thể quét ngang tám phương. Mặc dù không như một số siêu cấp tông môn chân chính, đông thổ, nhưng cũng không khác là mấy. Mà là vẫn chỉ là lực lượng hiện lên trên mặt nước mà thôi. Theo Lý Gia bị hủy diệt, Nam Vực lần nữa khôi phục hòa bình. Chỉ là cả Nam Vực tu sĩ lập tức thiếu nhiều người như vậy, khiến cho rất nhiều địa phương có nhiều chỗ trống rỗng. Về phần Mạnh Hạo, hắn không có lập tức trở về Huyết Yêu Tông, mà là đi đến Tử Vận Tông. Khi hắn đến, toàn tông Tử Vận Tông chấn động. Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài sơn môn Tử Vận Tông, nhìn pho tượng Tử Đông chân nhân khổng lồ, trầm mặc im lặng. Sau khi Tử Vận Tông ngắn ngủi trầm mặc, liền bày ra nghi thức long trọng. Đàn đồng nhất mạch, còn có tự khí nhất mạch, toàn bộ xuất hiện. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nội tâm Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn không muốn thấy Tử Vận Tông đối đãi với mình như vậy, gặp nhau như vậy, ngoại trừ xa lạ, cũng chỉ là xa lạ. Huyết Yêu Thiếu Tông, lại đến Tử Vận Tông ta. Thật sự vẻ vàng cho kẻ hèn này, mời. Trưởng môn Tử Vận Tông lão giả quen thuộc trong trí nhớ Mạnh Hạo kia, mang vẻ khẩn trương, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Ở phía sau hắn, tử khí nhất mạch, đang đồng nhất mạch trối trích như vậy. Bên trong có trưởng lão lúc trước. Nhìn kỹ Mạnh Hạo tư chất, đối với hắn là rất tán thưởng. Cũng là đám người Tử Lô, Lâm Long Hải, An Tại Hải. Còn có người đã từng ở Triều Quốc có chút dây dưa với Mạnh Hạo, Ngô Đình Thù. Những người này đều ở phía trước Mạnh Hạo. Lúc này ôm quyền, Mạnh Hạo còn thấy được Hàn Tuyết Sang, chỉ là hắn không nhìn thấy Sở Ngọc Yên. Tử Vận Tông cung kính, khiến đáy lòng Mạnh Hạo thở dài, hắn nhìn không được lên tiếng. Làm Tử Vận Tông không cần như vậy, nhưng lại không sửa được sát khí trên người hắn. Cùng với Thanh La Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hạng Tông còn có Lý Gia. Cho cả Nam Vực tạo thành trung động, cũng ở trên người Mạnh Hạo, ngưng tụ uy áp. Hắn cảm nhận được Ngô Đinh Thu khẩn trương. Nhìn đám người, Tử Lô Đan Sư, An Tại Hại đối với mình kiên kỵ. Cũng nhìn thấu Hàn Tuyết Sang, dường như cũng có một chút không dám lại gần. Còn có những khuôn mặt quen thuộc khác đều là như vậy, giống như ở trên người mình sát khí quá lớn tạo thành kim đâm, làm cho không người nào có thể dựa vào gần. Mạnh Hạo trầm mặt, tâm của hắn chớp mắt có chút khó chịu. Một người sau khi cường đại, liền sẽ từ từ cùng những người đã từng quen thuộc xuất hiện khoảng cách sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên cảm nhận được cô độc, cảm giác rõ ràng đứng ở trước mặt bằng hữu quen thuộc, nhưng vẫn là cô độc, dường như trong trời đất. Chỉ có một mình một người, tịch mịch. Lúc này hắn nghĩ đến Trần Phạm, nghĩ đến Mập Mạc, thậm chí hắn cũng nghĩ đến Âu Dương trưởng lão Kháo Sơn Tông. Còn có trưởng môn Hà Lạc Hoa. Chỉ là mấy trăm năm, Mạnh Hạo chưa bao giờ gặp lại bọn họ. Mang theo quen thuộc và xa lạ, Mạnh Hạo đi vào Tử Vận Tông. Thậm chí khi Mạnh Hạo bước chân vào Tử Vận Tông, lão tổ Tử Vận Tông ngày thường sẽ không xuất hiện, đều ở bế quan vấn đạo đỉnh phong, cũng từ trong bế quan đi ra. Đó là một người nam nhân trung niên thương tàn, tiên phong đạo cốt, chỉ là có hơi gầy gò, trong mắt hình như có tia sáng không hiện rõ, nhưng khí tức vấn đạo đỉnh phong kia lại không yếu chút nào. Hắn đứng ở trong đại điện nhìn Mạnh Hạo, vì đám người Tử Vận Tông vây quanh mà đến. Mạnh đạo hữu, mời. Nam nhân trung niên mỉm cười, tay phải nâng lên huy vũ, lập tức trong đại điện này, lập tức xuất hiện một tấm án kỷ, trên đó có rượu mặn và quả. Bốn phía lại xuất hiện một số thân ảnh phiêu hốt, dường như đang thổi nhạc khúc tuyệt vời. Đám người Tử Vận Tông dừng lại tại bên ngoài, sau khi ôm quyền sâu đậm cúi đầu, rối rít lùi xuống. Trong đại điện, chỉ còn lại có Mạnh Hậu. Lão tổ, không cần như thế. Người tới là khách, cho dù đạo hữu đã từng là đệ tử của Tử Vận Tông ta hay không. Người đã đến rồi, ta liền muốn chiêu đãi, mời. Nam nhân trung niên cười nói. Mạnh Hạo tiến lên, ngồi ở một bên án kỷ. Nam nhân trung niên cười, cũng khoanh chân ngồi xuống. Lão phu Tôn Đào, không coi là lão tổ, chỉ là một người dược đồng thôi, cho nên đạo hữu không cần gọi ta là lão tổ. Nếu thật muốn gọi, ta còn muốn xưng hô người một tiếng tiểu chủ. Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng, bưng rượu lên, vì Mạnh Hạo rất đầy một ly. Mạnh Hạo sửng sốt. Ta đã từng là dược động của Tử Đông Chân Nhân, hiện tại cũng vậy. Nam nhân trung niên nhìn Mạnh Hạo một cái mỉm cười. Hai mắt Mạnh Hạo nháy mắt lóe lên một cái. Không cần hỏi, không cần hỏi, không thể hỏi. Ý đồ của người đến, ta đã hiểu rõ, chỉ là sư tôn người giờ này bế quan không thể đi ra ngoài. Hắn để ta chuyển cáo người, tu hành chính là tu tâm. Ở trong tâm, màu đỏ cũng tốt, màu đen cũng được. Ý của người mới là mấu chốt. Ý như đào, đào của người, con có thể chém xuống lần thứ ba, cần gì phải mờ mịt. Một đời người luôn luôn có lựa chọn, cho dù là sai hay đúng, cứ đi tiếp. một số năm sau, khi quay đầu lại, sai, có lẽ đều không phải là sai, đúng, cũng có lẽ đều không phải là đúng, cần gì phải khổ não, cần gì phải mê man, hết thảy cứ đi tiếp. Bởi vì không có sai, nơi nào cũng có đúng. Đạo lý giống nhau. Không có đúng thì tại sao? Có thể có sai. Nam nhân trung niên chậm rãi lên tiếng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh. Hắn đi đến Tử Vận Tông liền muốn thấy sư tôn đang quỷ. Ly biệt nhiều năm, hắn thủy chung không có quên ngày đó, tam lễ bái sư. Mặt khác, một trong đạo đan là đại đạo. Sư tôn người, để cho ta chuyển cáo người. Không thể bỏ phí. Có lẽ, với tu vi của người bây giờ, ở Nam Thiên Đại Địa, chỗ dùng không nhiều lắm. Nhưng con đường của người nhất định là muốn đi Nam Thiên Đại Địa. Đi xa hơn, khi đó đan đạo chính là phụ trợ lớn nhất của người. Có thể cho người một đường gian hành. Bất diệt, tự thân đan hỏa. Mạnh Hạo trầm mặc. Hồi lâu sau, bưng ly rượu lên, uống một hớp. Khi đứng dậy, hướng về nam nhân trung niên, ôm quyền sâu đậm cúi đầu. Đa tạ tiền bối điểm hóa. Mời tiền bối chuyển cáo sư tôn ta. Đệ tử không quên sư huấn. Mạnh Hạo nói xong, hít sâu một hơi, xoay người, đi ra khỏi đại điện. Nam nhân trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo khẽ gật đầu. Mà ở Tử Vận Tông này, trên đăng đông đỉnh núi thứ nhất, trong động phủ, lúc này, một cái lão giả tóc trắng đang khoanh chân ngồi, hư vô bên ngoài thân thể hắn vặn vẹo, trong lúc mơ hồ như có đại đạo ẩn chứa. Mạnh Hạo đi ra khỏi đại điện, lập tức đám người trưởng môn trưởng lão, Tử Vận Tông, nhanh chóng tiến lên. Bước chân Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt ngừng, ngẩng đầu nhìn đăng đông nhất mạch. Thật lâu hắn mới thu hồi ánh mắt. Ta muốn đi một chuyến đến động phủ của ta nằm đó. Mạnh Hạo nhìn về phía trưởng môn Tử Vận Tông. Trưởng môn lập tức gật đầu, vây quanh Mạnh Hạo đi về phía trước. Không bao lâu, Mạnh Hạo đi vào đăng đông nhất mạch. Phía sau hắn, có đám người trưởng môn trưởng lão Tử Vận Tông bồi bàn. Khi bước chân vào đăng đông nhất mạch, vẻ mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên cổ quái. Hắn nhìn thấy thanh ngân thương đã bao nhiêu năm trôi qua, thương này vẫn còn bị đâm vào mặt đất, thậm chí xung quanh còn có rào chắn, khiến cho cái chui thương này dường như trở thành phong cảnh. Mà ở dưới thương này có hai tu sĩ khoanh chân ngồi, đã là lão già, nhưng Mạnh Hạo vẫn loáng thoáng nhìn thấu, chính là năm đó Lữ Tống và Thiên Thủy Ngân. Hai người này bây giờ đều là tu sĩ kết đan trung kỳ, ở trong Tử Vân Tông cũng là vị trí thân cư chấp sự. Lúc này Mạnh Hạo thấy được bọn họ, hai người này lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính hướng về Mạnh Hạo ôm quyền sâu đậm cúi đầu. Bái kiến Mạnh Hạo tiền bối. Ha ha, thiếu tâm còn nhớ rõ cái chui thương này. Một bên trưởng môn Tử Vận Tông lập tức cười nói. Cái chui thương này, lại nói tiếp, còn là lúc trước Ngô trưởng lão mang về, sau khi đâm vào đây, giờ này đã trở thành một chỗ trứ danh trong Tử Vận Tông ta. Mạnh tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định chiếu cố cái chui thương này thật tốt. Hai người Lữ Thiên kích động lên tiếng, bọn họ đã sớm quên mất uất ức năm đó. Lúc này đối với Mạnh Hạo đã là cuồng nhiệt sùng bái, thậm chí cảm thấy có thể cùng Mạnh Hạo có chuyện cũ năm đó rất là tự hào. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, sờ một cái túi trữ vật. Bên trong túi trữ vật của hắn còn có một đống kim thương, thủy chung không có tìm được người có thể bị gài bẫy. Mà một bên Đinh Xuân Thu lúc này thân thể đều run run một chút, nội tâm âm thầm kêu khổ, đang muốn lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào trên người của hắn. Thân thể ngu Đinh Thu chấn động, nhanh chóng lộ ra mỉm cười, nội tâm thì lại gõ trống, nhưng mà hắn cảm thấy chuyện năm đó Tống lão quái kia là chủ mưu. Trong lúc Mạnh Hạo ở trong Tử Vận Tông hồi tưởng lại, lúc này đại bắc địa bên kia Thiên Hạ Hải đang một mảnh tiêu sát kinh thiên. Trong vùng đất gần Thiên Hạ Hải lúc này, có gần 1 triệu tu sĩ. Chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, phân ra hơn 10 bộ phận. Phân biệt đến từ rất nhiều tông môn bộ lạc ở Bắc Địa. Cả vùng đất, mấy trăm trượng cự thú bị xích sắt cột, cho dù bọn chúng giãy giụa như thế nào cũng đều không thể tránh thoát, bị dắt đi về phía trước. Trên bầu trời, vô số ác cầm to lớn phát ra tiếng hí bén nhọn, xoay tám phương. Dưới ánh mặt trời, cánh bọn chúng chiếu lên mặt đất, tạo thành bốn túi khổng lồ, dường như có thể che đậy trời đất. Chỗ xa hơn, người khổng lồ cao như núi sải bước, trong tay cầm cốt bổng to lớn đang gầm thét gào thét. Người khổng lồ như vậy có chừng hơn mấy chục tên. Thậm chí càng ở phía sau, mây đen tràn ngập, dường như ẩn chứa vô số hung tàn lệ quỷ đang dùng tốc độ cao nhất tiến tới. Những tên này ở đại quân Bắc Địa, bọn chúng đang ngưng tụ bên bờ Thiên Hạ Hải, dường như đang đợi cái gì. Kinh người nhất vẫn là khu vực này, phóng lên cao có 11 đạo khí tức đang lớn lối và ngạo nghễ, toàn bộ đều là khí tức vấn đạo đỉnh phong.